Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 50, 50, tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Giang Chi trực tiếp dùng tay ăn pizza. Phô mai thật đẫm, kéo sợi thật dài, mùi bơ sữa thơm nồng. 10 phân vẹn 10, thời nghiêu thấy vòng cổ bị rơi ra ngoài áo ngủ của Giang Chi. Nghĩ tới gì đó, lại nói, Giang Chi, tôi có thể nhìn dụng cụ phát xạ xuyên thời không của cậu được không? À, có thể. Lại đây, anh tự lấy đi, tay tôi bẩn rồi. Giang Chi có chút ngạc nhiên. Đây là của hắn cho mình mà. Hai bàn tay đều dính phô mai và dầu. Giang Chi chỉ có thể ngước nhẹ cổ lên, nghiêng người ghé lại gần, để Thời Nghiêu tự cởi bỏ mặt dây chuyền. Thời Nghiêu cởi sợi dây cùng dụng cụ phát xạ xuống, cúi đầu sờ sờ dụng cụ phát xạ. Quả nhiên, tự nhiên chi lực lần trước hắn cho vào đã bị hấp thụ sạch sẽ. Giang Chi vẫn tò mò nhìn hắn, không biết hắn bỗng nhiên lấy dụng cụ phát xạ làm gì. Đương nhiên, Giang Chi nhìn không thấy được Thời Nghiêu lại thả thêm một luồng tự nhiên chi lực thuần hậu vào dụng cụ phát xạ. Được rồi, để tôi mang lại cho cậu. Thời Nghiêu đeo dụng cụ phát xạ lại cho Giang Chi. Quá trình tiến hóa này của anh còn phải tiếp tục trong một đoạn thời gian thật dài. Đồ ăn cùng linh khí tiêu hao khẳng định không ít. Giang Chi một hơi ăn hết đồ ăn, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn thở dài. Tôi hết đói rồi. Thời Nghiêu gật đầu, nghĩ thầm có lẽ có thể để cậu ăn thêm ít linh quả. Năng lượng bổ sung sẽ nhanh hơn. Nếu không, dựa vào sức ăn này của cậu, cũng không biết đến khi nào mới có thể ăn no. Đêm nay may mà có anh. Vừa nãy tôi đói đến mức suýt chút nữa ôm bình mứt anh đào ăn luôn rồi. Giang Chi nhớ lại cảm giác đói khát đầy sợ hãi lúc nãy. Súc miệng, lúc này mới quay lại nằm trên giường. Ngủ ngon, Thời Nghiêu đã không còn buồn ngủ, nhưng vẫn nằm xuống bên mé giường lớn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Lịch trình ngày thứ hai là du thuyền và ngồi cáp treo ngắm cảnh núi tuyết. Bởi vì Giang Chi không biết trượt tuyết nên cũng không xung phong nhận việc dẫn Thời Nghiêu chơi. 8, 9 giờ sáng sau khi tỉnh dậy, Thời Nghiêu và Giang Chi đi ra ngoài ăn sáng. Sau khi ăn xong, Thời Nghiêu còn đặc biệt mua thêm cho Giang Chi một gói bánh mì gối cùng hai chai sữa chua uống. Bởi vì rất nhanh Giang Chi sẽ lại đói bụng tiếp. À, cảm ơn Thời Nghiêu. Giang Chi thụ sủng nhược kinh. Thời Nghiêu hiện tại đã sớm không còn là đại lão lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng không với tới nữa. Hắn lúc đầu vẫn còn nghiêm cẩn, giờ cũng đã cởi mở thoải mái vui đùa hơn. Giang Chi đã hoàn toàn coi hắn thành bạn tri kỷ tâm giao. Ngồi trên thuyền nhỏ nhàn nhã lắc lư, ngắm mặt biển xanh thẫm tĩnh lặng, hưởng thụ đồng thời ánh nắng ấm áp cùng những cơn gió lành lạnh. Giang Chi ngồi dựa trên boong thuyền, vui sướng ăn luôn miệng. Cậu có khát không? Đợi lát nữa xuống thuyền chúng ta đi mua nước trái cây. Thời Nghiêu thấy anh y chang chú sóc con, cầm bánh mì cắn mấy miếng. Vô thanh vô tức, không tiếng động, hai má phính phính, cứ lo Giang Chi bị nghẹn không. Giang Chi không nói được, chỉ có thể gật gật đầu. Xuống thuyền, Thời Nghiêu liền vào quán gần bến tàu mua nước ép trái cây đặc sản địa phương. Thơm ngọt thanh mát thoải mái, đưa một bình cho Giang Chi uống, còn lại xách theo hai bình. Bữa trưa hai người đi ăn hải sản gần bến tàu. Giang Chi nói Thời Nghiêu ngồi vào bàn còn mình đứng ngoài gọi món. Quán ăn ở đây đều là kiểu nửa lộ thiên. Giang Chi đứng trước ngoài cửa chọn hải sản trong bể kính. Vừa chuẩn bị đi vào liền nghe thấy phía sau có người chào hỏi mình. Ây dô, thật trùng hợp. Xem ra sáng nay rất không tồi nha. Là Aisa, cô con gái tóc vàng xinh đẹp của chủ tiệm ngày hôm qua. Cô hình như mới từ trấn trên về. Giang Chi cười đáp lại. Đúng vậy, nơi này rất đẹp, mỗi phút mỗi giây đều là hưởng thụ cực hạn. Aisa hiển nhiên cũng rất tự hào. Cô nàng cười, sau đó hỏi. Đúng rồi, bạn đời anh đâu? Ngày hôm qua tôi ở trên trấn nhỏ còn thấy hai anh đạp xe đạp đôi a, Giang Chi. Anh xác định lại trên máy phiên dịch, Aisa nói. Bạn đời, chứ không phải bạn bè, Trước kia tôi chưa bao giờ phát hiện thì ra xe đạp đôi lại là loại vận động lãng mạn đến vậy. Aisa hồi tưởng, càng nghĩ càng thấy hai người thật xứng đôi. Giang Chi muốn nói lại thôi. Nhìn Aisa, tận lực giải thích, cái kia, chúng tôi chỉ là bạn bè. Bạn tốt, quan hệ hữu nghị thuần khiết. Không phải người yêu. Aisa nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ không dám tin. Sau đó đỏ bừng mặt, liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, là tôi tự cho là thông minh. Không ngờ sai rồi, bởi vì trước giờ phần lớn khách đến đây du ngoạn đều là các cặp đôi ân ân ái ái. Hoặc một nhà ba người ấm áp. Tôi thấy hai anh ăn ý với nhau như vậy. Không nghĩ nhiều liền cho rằng hai anh là một cặp. Thật sự ngại quá mà. Aisa âm thầm mắng mình thiếu tâm nhãn. Hai người họ cũng chưa hề nói rõ quan hệ của mình. Chỉ là hôm qua khi ăn trong tiệm, Giang Chi gắp bánh thịt, đưa nước trái cây cho bạn anh. Lại tình cảnh đó quả thật khiến người khác không thể không hiểu lầm. Còn có, hai người ngồi chung một chiếc xe đạp, một nỗ lực đạp xe, một ngồi sau ăn uống, lại còn cười đến sán lạn. Quả thực không hiểu sai không được mà. Giang Chi xua xua tay vội nói. Không có gì, ha ha, chúng tôi là tình đồng chí gắn bó. Aisa. À, tình cảm sâu sắc thuần túy như vậy thật hiếm thấy. Lúc trở vào tiệm, trái tim Giang Chi vẫn còn đập liên hồi. Anh suy nghĩ cẩn thận. Rõ ràng mình và Thời Nghiêu cái gì cũng chưa làm. Sao trong mắt người khác lại thành gắn bó keo sơn vậy ta? Bởi vì trong lòng có nghi hoặc. Tiếp đó Giang Chi đều để ý nhìn Thời Nghiêu. Thời Nghiêu hiển nhiên cũng bắt được ánh mắt nhìn rồi lại né của anh. Hắn không hé răng. Nên thế nào thì cứ thế đấy. Quan sát tinh tế cả buổi, Giang Chi cảm thấy Aisa nhất định là nhìn nhầm rồi. Bọn họ ở chung ăn ý bình thản như vậy thật sự chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết. Đừng có khi dễ hắn chưa từng có bạn bè à nha. Nhìn thấu hết thay, Giang Chi lại vui vẻ hài lòng mà ăn ăn uống uống. Ngồi cáp treo ngắm núi tuyết, trở về lại đánh một giấc đến trạng vạng. Rõ ràng nói dẫn Thời Nghiêu đi chơi. Vậy mà từ ngày thứ tư Giang Chi đã bắt đầu bại lộ bản tính. Lười biếng dính giường không muốn động không muốn nghĩ. Ngoại trừ ăn cơm cùng ngâm suối nước nóng. Cơ bản chỉ có hoặc là ăn. Hoặc là ngủ. Thời gian 10 ngày nháy mắt trôi qua. Hai ngày trước khi chuẩn bị rời đảo, Giang Chi mới lần nữa tinh thần tỏa sáng. Chuẩn bị mua sắm một ít phô mai cao cấp mới lạ. Hải sản. Thịt bò, thịt dê, mang về nhà, thịt bò ở đây ăn ngon hơn thịt bò lúc trước mua trên app mua vui vẻ nhiều. Mấy ngày nay Giang Chi ăn qua đủ loại thịt tươi ngon mềm mịn. Không khỏi cảm thán, nếu bất cứ lúc nào cũng mua được nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nhất thì tốt quá. Chỉ là vận chuyển bằng đường hàng không vừa đắt vừa hiếm. Huống chi mỗi nơi đều có hoàn cảnh sinh trưởng thích hợp cho các loại nguyên liệu khác nhau. Muốn thực hiện, bất kỳ lúc nào cũng có nguyên liệu tươi mới. Vẫn rất khó khăn. Hai ngày này là hai ngày mua sắm tẹt ga. Giang Chi ngồi trên xe với Thời Nghiêu. Đi đến đủ nơi chọn mua. Phô mai tươi. Phô mai mozzarella. Phô mai sữa cừu. Phô mai thập cẩm các loại. Thậm chí sữa bột cũng mua mấy hộp. Vì để mua được thịt tươi mới nhất. Hai người còn đặc biệt đi đến tận nông trường. Vừa mua được thịt tươi còn nóng hôi hổi liền cất ngay vào tùy thân không gian. Giang Chi còn nhớ phải mua đặc sản, mang về cho A Mao. Cố ý ra bờ biển mua đủ loại hải sản. Định chiên cá ngân, làm sashimi cá hồi, cua sốt cho A Mao. Anh còn khó hiểu, rõ ràng là một con hổ già đầu. Lại thích ăn hải sản, thịt bò mềm, quả nhiên là A Mao biết hưởng thụ. Thời gian nhàn nhã luôn trôi qua rất nhanh. Lúc Giang Chi về đến nhà đã là cuối tháng 9. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Trung Thu. Anh có dự định, trước Trung Thu anh sẽ livestream làm bánh Trung Thu. Một phần đưa tặng nhóm ngôi sao. Một phần chuyển phát nhanh gửi tặng một nhà Tống Phi Xuyên. Vừa về đến nhà, A Mao liền chào mừng hai người bằng một màn biểu diễn múa may quay cuồng. Phơi ra cái bụng bự trắng phếu. Sau đó gào thét đòi Giang Chi lấy đặc sản ra. Giang Chi thả vali xuống. Cười hắc hắc trấn an nó. Được, lập tức lấy đặc sản cho cưng xem. Anh lấy từ trong không gian ra một thùng tôm cua còn búng tanh tách. Cá ngân tươi roi rói. Rồi nguyên con cá hồi lớn hơn cả cánh tay. Anh ngồi chờ tí, đợi lát nữa ăn cơm chung cho vui. Giang Chi nói với Thầy Nghiêu xong. Xách đồ đạc ra sân sau. Thầy Nghiêu mang vali của anh đi cất. Nhân dịp anh đang vội vàng nấu cơm. Tranh thủ đi đến vị diện tiên ma. Hắn quay lại đỉnh núi lần trước xuất hiện cùng Giang Chi. Linh quả ở đây sớm đã bị hai người họ hái sạch bách. Thầy Nghiêu nghĩ nghĩ. Bay lên tiên cảnh thượng giới. Bay thẳng đến tiên quả viên của Phù Quang Tiên Nhân. Mới đầu Phù Quang Tiên Nhân cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của Thời Nghiêu. Chỉ là trong một lần Thời Nghiêu dùng thuật pháp đã làm trái tim hắn run lên. Mới bị lộ tẩy, Thời Nghiêu bỗng thấy Phù Quang Tiên Nhân xuất hiện. Không nhịn được nhăn mày. Hắn nói với Tiên Nhân đang cười khanh khách trước mặt. Ta muốn hái tiên quả. Người có gì muốn nói sao? Phù Quang Tiên Nhân cười nói. Thỉnh thượng thần cứ tùy ý hái. Chỉ là lần trước hội ngộ vội vàng quá. Có chút đáng tiếc không có cơ hội được thưởng thức mỹ thực của streamer. Sau lần gặp được hai người. Hắn cẩn thận nhớ lại. Bấm tay tính toán hồi lâu. Lại nghĩ tới hiện tượng trái tim đập nhanh đột ngột đợt trước. Nhiều ít cũng đoán được thân phận của Thời Nghiêu. Thời Nghiêu nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói của hắn. Làm bộ nghe không hiểu. Ừ, ngươi muốn ăn gì? Lần sau sẽ mang đến cho ngươi. Phù Quang Tiên Nhân cười khẽ. Lắc đầu. Thượng thần. Thỉnh. Tiên quả viên mây mù lượn lờ. Cây trái không quá cao. Thời Nghiêu lướt qua một lượt. Nhánh cây. Dây leo đều treo đầy linh quả to tròn mọng mướt. Ngoại trừ ba loại linh quả lần trước họ ăn. Còn có dưa tròn màu xanh biển. Trái cây hình giống bàn tay. Thời Nghiêu nâng tay lên xuống. Hai được không ít đủ loại linh quả. Gom lại một chỗ. Lúc này mới từ biệt Phù Quang Tiên Nhân. Xong rồi. Về nhà ăn cơm thôi. Phù Quang Tiên Nhân. Sao lại cảm thấy thượng thần có vẻ mừng thầm cùng kiêu ngạo là sao nhỉ? Ở sân sau, Giang Chi đã cắt sashimi cá hồi và chiên cá ngân cho A Mao. Anh và Thời Nghiêu ở trên đảo ăn nhiều đến vậy. Hiện tại cũng phải cho A Mao ăn thỏa thế chứ. Anh nhìn qua, kêu, Thời Nghiêu, không nghe thấy người trả lời. Nghĩ Thời Nghiêu hẳn có việc nên tạm thời rời đi trước. Anh mới vừa thở dài liền thấy từ cửa nhà truyền đến một tiếng vang. Ong, nhìn ra thì thấy Thời Nghiêu đã trở lại. Còn ôm theo một túi trái cây lớn. A, Giang Chi kinh ngạc nhận lấy cái túi mới phát hiện đó không phải trái cây bình thường. Đây là linh quả Phù Quang Tiên Nhân tặng. Tôi thấy chúng vừa linh khí dư giả, vừa có thể no bụng. Lát nữa cậu nhớ ăn nhiều lên nhé. Thời Nghiêu thành thật nói rõ ngọn nguồn của linh quả. Giang Chi vô cùng vui mừng. Thật á, Phù Quang Tiên Nhân lần trước tặng tôi túi giới tử. Giờ lại tặng linh quả. Lần tới tôi làm món ngon cũng phải tặng lại ông ấy mới được. S00006 có thể chọn lựa đối tượng được tặng quà. Nghĩ đến chuyện này, Giang Chi lại thở dài. Con người, không muốn ăn cơm, vẫn luôn tặng tinh tệ cho tôi nữa. Hắn cũng quá hào sảng rồi. Tiền du lịch lần này của chúng ta, 7 phần là từ tặng thưởng của hắn. Lần sau tôi cũng phải lén tặng mỹ thực cho hắn mới được. Rốt cuộc nếu tặng trực tiếp trước toàn thể người xem livestream sẽ thành cổ súy cho hành động vung tiền như rác này. Thời Nghiêu im ri không dám hó hé. Anh đi dọn chén đũa đi. Tôi nấu tí xong ngay. Giang Chi cất tất cả linh quả vào. Quay lại nấu thêm 2 món. Một mâm này có ớt địa ngục xào thịt. Gà om nấm. Bắp cải xào và gà hầm thuốc bắc. Thời Nghiêu ăn lưng lửng mới nói với Giang Chi. Trong nhà còn phòng trống không? Giang Chi nuốt canh gà trong miệng. Gật đầu trả lời. Có à, anh muốn ở lại sao? Ừ, Thời Nghiêu nghĩ. Hắn sợ Giang Chi ở nhà một mình. Khả năng cao có thể xảy chuyện ngoài ý muốn vì tiểu tinh cầu tiến hóa thăng cấp. Cơm nước xong Giang Chi liền đi dọn phòng cho Thời Nghiêu. Thời Nghiêu ở lại sân sau dùng thuật thanh tịnh rửa sạch chén đũa. Quay vào lại nhà, thấy Giang Chi dọn cho hắn một phòng ngay sát phòng Giang Chi. Để tôi lau cho, Thời Nghiêu đi tới. Thuật thanh tịnh búng tay một cái là có thể nháy mắt biến ăn phòng sạch bong sáng bóng. Phòng ơi, ở lại bụi đi nhé. Giang Chi đi rửa sạch linh quả quay về. Thời Nghiêu đã dọn dẹp phòng sạch sẽ. Đêm đó Thời Nghiêu liền dọn vào ở trong nhà Giang Chi. Thính lực hắn rất tốt. Có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Giang Chi cùng tiếng ngáy của A Mao trong phòng kế bên. Rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ. Càng ngày càng giống con người hơn. Sau hơn 10 ngày không livestream, hôm nay Giang Chi rốt cuộc một lần nữa đăng nhập phòng phát sóng. Anh không có hẹn ngày quay lại. Vừa vào phòng đã bị đống bình luận mãnh liệt như thủy triều dập tới tấp. Đa số ngôi sao đều kêu rên. Streamer sao còn chưa trở lại? Không có mỹ thực của streamer, cảm giác hàng ngày đều thiếu đi hương vị chua cay mặn ngọt. Mà có một ít người xem mới tới. Xem những video phát lại của anh. Vô cùng kinh ngạc, Giang Chi thế mà có dị năng. Nhóm người mới lúc trước cho rằng Giang Chi là người cùng vị diện với mình bắt đầu dao động. Nói không chừng bọn họ chỉ đến từ tinh cầu tương tự mà thôi. Dù sao thì streamer tay trái phóng lửa, tay phải phóng băng. Hơn nữa streamer còn dùng nhiều nguyên liệu mà trước giờ bọn họ chưa từng thấy qua. Đối với chuyện này, Giang Chi chỉ cười cười không giải thích thêm. Anh vừa vào phòng livestream đã làm dấy lên một đợt thủy triều bình luận. Streamer, anh thay đổi rồi. 17 ngày không có livestream. Ai có biết em nhớ anh biết bao nhiêu không hả? Thịt nướng BBQ thơm ngon. Lẩu cay tê nóng cùng hoa quả đông lạnh. Nghỉ phép về streamer trắng trẻo mập mạp hẳn ra. Có thể cho lên bếp chiên rán nấu nướng BBQ. Rắc thêm chút thìa là ngon phải biết. Lâu ngày gặp các ngôi sao nhỏ, hôm nay tôi sẽ làm một món ngon cho mọi người nhé, bò bít tết phô mai nướng. Hy vọng mọi người đừng nghĩ đến streamer 99 món nhé. Giang Chi lấy bò bít tết tươi mới cùng phô mai mozzarella từ tùy thân không gian ra. Lần nghỉ dưỡng này chúng tôi được trải nghiệm rất nhiều thịt dê bò cùng các chế phẩm từ sữa. Giờ người thấy mùi bơ sữa vẫn không nhịn được sẽ nổi cơn thèm. Anh cắt thịt bò thành miếng vừa phải, ướp với nước chanh tươi, rắc thêm một ít tiêu xay. Lúc này Giang Chi mới lấy thịt bò băm đã ướp sẵn ra. Lấy bàn nướng dài, ấn thịt bò băm thành từng miếng bánh tròn, xếp 3 miếng phô mai dày kẹp giữa 2 miếng thịt, túm mép lại cho kín. Rất nhanh, 6 miếng bò băm đã nằm ưỡn trên bàn nướng. Giang Chi quét một lớp bơ vàng bên ngoài miếng thịt bò màu hồng tươi đẹp. Người xem livestream còn chưa hiểu đầu cua tai nheo, bỗng nhiên thấy từ lòng bàn tay Giang Chi phóng ra một ngọn lửa đỏ rực. Nháy mắt cắn nuốt 6 miếng thịt bò trên bàn nướng. Lửa cháy càng ngày càng hồng. Màu sắc thịt bò cũng trở nên sậm hơn. Rất nhanh, một mùi thịt thơm lừng nồng đậm mang theo mùi tiêu cay thơm nồng và mùi bơ sữa béo ngậy của phô mai phá cửa xông ra. Chỉ có ta cảm thấy streamer nấu ăn càng ngày càng xoái thôi sao? Nhớ năm đó, streamer còn nấu ăn trên bếp củi. Còn giờ thì sao? Streamer muốn lửa, lửa liền tới liền ngay và lập tức. Oh my god, tôi từng được ăn món bò nhồi phô mai này rồi. Đây quả thật phúc lợi cho team mê thịt nghiện phô mai mà. Đều được nướng trong lò. Thịt bò thơm mềm mọng nước. Cắt qua lớp vỏ thịt bên ngoài. Nhân phô mai thơm béo bên trong lập tức chảy ra. Phô mai nóng hổi thơm nồng mùi bơ sữa béo ngậy. Thật đúng là mỹ vị. Thật xin lỗi mọi người. Tôi phải đặt bàn trước đây. Đợi lát nữa sẽ đi ăn. Người dùng X56569 đã trở thành ngôi sao trung thành của Giang Chi. Còn những người xem mới khác. Trước đó bọn họ từng xem qua không ít chương trình về ẩm thực. Cũng từng ăn quá những món Giang Chi từng làm và chưa làm. Nhưng một khi tiếp cận phòng livestream của Giang Chi, hình ảnh ôn hòa thoải mái, khu bình luận náo nhiệt thân thiết, còn có cử chỉ lời nói của streamer đều khiến thân tâm người xem thả lỏng thư giãn. Nguyên nhân bọn họ theo dõi streamer vô cùng đơn giản, chính là nhìn thuận mắt, thật chịu không nổi mà. Hiện giờ tôi chỉ khẩn cầu vận khí bạo nổ, bắt được trúng thưởng mỹ thực. Mẻ thịt bò nhồi phô mai đầu tiên đã hoàn thành. Giang Chi cẩn thận đóng gói từng phần thịt bò thơm nức mũi. Nói, vẫn là đưa tặng mọi người thôi. Lát nữa các ngôi sao may mắn được chọn nhớ ăn cẩn thận kẻo bỏng miệng nhé. Anh gửi 6 phần thịt bò đi. Chuyển sang bắt đầu áp chảo bò bít tết. Dùng lửa lớn làm nóng dầu. Bỏ thịt bò vào áp chảo hai mặt chín 3 phần để khóa kín nước thịt lại bên trong. Dưới lên một muỗng sốt tiêu đen. Rải lên phô mai sợi. Giang Chi dùng lửa ác ma như súng khò lửa. Nháy mắt liền phun lửa đun chảy phô mai. Vậy là một món bò bít tết phô mai nướng đã hoàn thành. Công nghệ đen thật tốt. Mỹ thực lại càng tốt. Tuy rằng không thể cướp được mỹ thực của streamer như mọi người, nhưng chỗ của chúng ta có mỹ thực cơm hộp, ha ha ha ha. Không có được thịt bò nhồi phô mai. Ta chỉ có thể gọi cơm cà ri thịt bò phô mai ăn đỡ vậy. Khu bình luận phòng livestream của Giang Chi tiến vào tình trạng bạo nổ. Mọi người thèm nhỏ dãi các loại mỹ thực từ miệng nhóm người mới được khai thông internet vị diện. Bọn họ thảo luận khí thế ngút trời. Thậm chí còn bắt đầu lên thực đơn giúp streamer luôn thể. Mẻ bò nhồi phô mai để dành cho chính mình. Giang Chi nhìn thoáng qua hỏi Tiểu Lục xem có thể tìm tài khoản. Phù Quang Tiên Nhân, được không? Trực tiếp đưa tặng ông ấy một phần bò nhồi phô mai. Phù Quang Tiên Nhân vừa mở huyền quan kính lên không lâu. Rất nhanh nghe được huyền quang kính. Đinh, một tiếng, trước mặt hiện ra một hàng chữ. Thu được. Phòng livestream mỹ thực vị diện. Đưa tới. Thịt bò nhồi phô mai. X1. Có nhận không? Ông ấn nhận. Ngay sau đó một phần bò nhồi phô mai nóng hôi hổi thơm ngào ngạt khắp bốn phía hiện lên trước mặt. Phù Quang Tiên Nhân sung sướng ra mặt. Chỉ mới miếng đầu tiên. Cắn xuống miếng thịt bò bơm mềm mọng. Phô mai tan chảy nóng hổi ẩn bên trong nhanh chóng úa ra. Phô mai tan chảy. Phô mai kéo sợi. Phô mai mịn, ba loại phô mai kết hợp với nhau gây nghiện một cách kỳ lạ. Gừa, mỗi loại phô mai khi chảy sẽ có kết cấu khác nhau. Thường mozzarella đun chảy là kéo được sợi dài và dai nhất. Cheddar đun chảy mềm, hơi dai, ít kéo sợi được như mozzarella. Còn các loại phô mai mềm hay phô mai lát đun chảy sẽ béo ngậy hơn nhưng hoàn toàn không kéo sợi được. Giang Chi còn muốn đưa tặng. Không muốn ăn cơm, lại phát hiện hắn không online, chỉ có thể bỏ qua. 5 miếng còn lại là phần anh và Thời Nghiêu. Thời Nghiêu ở bên cạnh anh từ sáng sớm, thấy anh cuối cùng cũng dừng tay, lập tức bưng ly nước qua. Người xem livestream thấy được một cánh tay trắng trẻo thon dài khác. Lập tức, a hắc hắc hắc, cười rộ lên. Mãi đến khi có người lãnh khốc vô tình chỉ ra cánh tay kia vừa rắn chắc vừa hữu lực. Nhìn là biết tay đàn ông. Cảm ơn. Giang Chi uống nước xong, bỗng nhiên nghe thấy đinh một tiếng, bên tai truyền đến âm thanh đều đều vô cảm của S00006. Chúc mừng ngài, phòng livestream vị diện đã đạt tới cấp 10, giải khóa chức năng mới. Trung tâm mua sắm vị diện đã online, có bấm vào xem không? Bánh mì gối BR GT Mammoth Bread. Phô mai tươi, BR, GT, mozzarella tươi, BR, GT, burrata, loại này khác với fresh mozzarella nhé. Phô mai sữa cừu, phô mai thập cẩm, cá ngân, nhìn có vẻ giống cá mờm ở mình nhỉ, mà không biết đúng cô lon. Cá ngân chiên, sashimi cá hồi, cua sốt, ớt xào thịt, gà om nấm, bắp cải xào, canh gà hầm thuốc bắc. Bò nhồi phô mai, bò bít tết phô mai, cơm cà ri bò phô mai, cách trương.